Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, thứ 328 chương xé rách không gian. Một lúc lâu sau, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm về, phía sau hai người theo mừng rỡ như điên Dạ Mạc. Đại công tử, người rốt cuộc về, Dạ Mạc vô năng a. Dạ Mạc trực tiếp quỳ gối Dạ Hàng trước mặt, nhìn như nhiều năm trước như nhau không có thay đổi Dạ Hàng nói. Dạ Mạc khởi đến, ngươi vì ta Dạ gia đã tử quá một lần, ban đêm ra thua thiệt ngươi, Dạ Hàng thân thủ kéo đến Dạ Mạc nói. Đại công tử khách khí, đây đều là Dạ Mạc phải làm, hảo, sống liền hảo, nếu không cha khẳng định rất khổ sở, Dạ Hàng vỗ vỗ Dạ Mạc vai. Bỗng nhiên cười, ta và Vô Hàn, Phần Thiên gấp rút lên đường, các ngươi mỗi người đô dùng băng tủy nước ngọc, thăng chức tu vi, đối phương nhiều người, thế cường, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau. Sư phó, cậu, bọn họ đô giao cho các ngài, đem Tiểu Tam chỉ cũng gọi là đến, lần này tập thể thăng chức, cha và nương nghỉ ngơi thật tốt, tình thế nghiêm trọng, chúng ta phải lập tức xuất phát, Dạ Phi Nhi híp mắt nói. Nàng nhất định phải ở trên thực lực áp đảo ma giới mọi người. Hảo, Phi Nhi không cần lo lắng, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm không dám trễ nãi. Lập tức lấy ra số lượng vừa phải băng tủy nước ngọc. Phân phát cho mỗi người. Phi Nhi, đi Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi tức khắc ra không gian. Phần Thiên theo sát phía sau. Gia hậu, Tuyệt Vô Hàn không có vội vã ly khai. Chỉ là ngẩng đầu nhìn trời, ngóng nhìn nửa khắc đồng hồ hậu, hắn đột nhiên tế ra Tử Tà kiếm, thúc dục toàn thân linh lực chút xuống với Tử Tà trên thân kiếm mơ siêu Dạ Phi Nhi chuyển con ngươi. Nhìn về phía bên người, liền nhìn thấy bên cạnh rõ ràng là trống rỗng, đãn dường như bên cạnh vị trí, tựa hồ cứ như vậy dần dần vặn vẹo khởi đến, tượng là cả không gian đều bị vặn vẹo bình thường. Này! Hắn đây là muốn làm gì? Phần Thiên trợn to mắt, hắn muốn xé rách không gian. Phần Thiên kinh hô, hội có nguy hiểm sao? Dạ Phi Nhi khẩn trương hỏi Phần Thiên. Không biết, Gia Gia từng dùng qua. Tu vi đạt được thiên tôn hậu là có thể xé rách không gian mở không gian đường hầm. Như vậy chúng ta có thể ở ngắn mấy canh giờ hậu đến vô thượng chi cảnh. Bất quá hội tiêu hao rất nhiều linh lực. Dù sao hiện nay ta là làm không được, Phần Thiên buông tay. Tuyệt Vô Hàn hơi thở lãnh trầm, hai tay không ngừng thả ra linh lực, không khí chung quanh ở trong nháy mắt ngưng tụ. Hai tay hắn cầm chặt Tử Tà kiếm, bay lên trên cao, Tử Tà kiếm nổ bắn ra ra sắc bén cường quang. Xung quanh quang mang muôn trượng, chiếu sáng toàn bộ Hàn Băng Chi Uyên bầu trời. Tử Tà kiếm mang theo thế như phá không cường đại linh lực. Phát ra chói tai đua tiếng, bổ về phía bầu trời. Phá, Tuyệt Vô Hàn hô to một tiếng. Răng rác, bầu trời phá ra một đạo thật dài người. Lộ ra một tối om thông đạo đến. Đi, Phần Thiên và Dạ Phi Nhi bay một cái vọt tận trời rơi vào Tuyệt Vô Hàn bên người. Phần Thiên về không gian đi, Tuyệt Vô Hàn nói xong. Lãm Dạ Phi Nhi eo trực tiếp khuynh thân chen vào đen kịt hố đen lý. Phần Thiên, siêu, một chút không thấy. Tuyệt Vô Hàn thủ đoạn khẽ động, lấy ra hai màu vàng lợt mặt nạ, cho Dạ Phi Nhi mang một, chính hắn mang một, mới vừa vào đi, hai người trước mắt một mảnh đen kịt, hư không nội có tiêu phong loạn vũ, bọn họ y phục trên người trực tiếp liền bị cắt vỡ. Rất hiển nhiên là bị bạo ngược hư không tiêu phong cấp cắt ra tới. Tuyệt Vô Hàn giơ tay lên thiết một kết giới. Đem bọn họ hộ ở kết giới lý, tiêu phong lập tức liền bị cách che ở ngoài, Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi rất nhanh về phía trước di động. Chúng ta muốn ở ba canh giờ nội đi ra này hư không đường hầm. Ba canh giờ hậu hư không đường hầm hội tự động đóng lại. Đi không xong cũng sẽ bị phong ở đây, nếu như lại không có năng lực mở hư không, sẽ bị này bạo ngược tiêu phong xé vỡ nát quá nguy hiểm. Đi mau, Dạ Phi Nhi liền biết không đơn giản như vậy. Hai người liều mạng xông về phía trước, bên trong không gian, phát ra trận trận linh lực dao động, trừ Thương Ưng, Phần Thiên, Dạ Hàng và nằm ở trên giường Tử Khuynh Nhan không có uống băng tùy nước ngọc. Những người khác toàn bộ đồ uống hạ. Hiện tại Đô Chính đang ngồi thăng chức linh lực. Thương Ưng và Phần Thiên ngồi ở một bên thủ. Nhìn Phần Thiên trong lòng ngứa. Biết Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn hiện tại chính ở bên ngoài nguy hiểm trong hư không ghé qua. Hắn còn là an tâm ngồi chờ. Hai canh giờ hậu, trong không gian trực tiếp liên tiếp nổ tung hoa. Mọi người thăng chức thành công. Đầu ngón tay ngưng tụ linh lực tra nhìn tu vi của mình. Ha ha ha, ta thăng chức thần tôn, Thanh Ảnh mừng như điên. Ta cũng lạc, Phong Ảnh nhếch miệng nhìn mình đầu ngón tay. Ta cũng thành công thăng chức đến thần tôn, Mị Ảnh mỉm cười. A a a, tiểu gia rốt cuộc bắt kịp các ngươi, Phi Ảnh nhảy lên đến Thanh Ảnh ba người trước mặt khoe khoang. Ân, không tệ, rốt cuộc không chịu thua kém một lần, ba người chăm miệng một lời. Ghét, Phi Ảnh bĩu môi, Băng Thích Thiên hé môi mỏng cười. Chí tôn, a, còn là tiền bối lợi hại. Tứ đại hộ pháp lập tức tiết khí, Ngự ca ca đâu? Băng Tuyết Nhi quay đầu nhìn Ngự Thiên Tầm mơ siêu chí tôn. Ngự Thiên Tầm cười cười. A, không có thiên lý a. Tứ đại hộ pháp trong nháy mắt nằm thi. Ha ha, cha, Ngự ca ca, Tuyết Nhi cũng tinh tiến. Băng Tuyết Nhi nhìn chính mình đầu ngón tay linh lực màu là màu. Trắng, cao hứng nguy, thần hoàng, nhà đầu ngươi một lần thăng chức ba cấp. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm mừng như điên. Không phải chứ? Tứ đại hộ pháp lập tức cảm thấy sinh vô khả luyến. Bọn họ tối đa mới thăng chức 2 cấp, thế nào tiểu nha đầu cũng có thể thăng chức 3 cấp đâu. Tức chết người, ta cũng không biết vì sao. Cứ như vậy đi, ha ha, Băng Tuyết Nhi xấu xa đối tứ đại hộ pháp cười. Tứ đại hộ pháp mỗi người đô tử trừng nàng, không mang theo như thế khí nhân. Ha ha ha. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm ngửa mặt lên trời cười to. Này thực sự là người một nhà, đồ như thế khí nhân, tứ đại hộ pháp quay đầu lại cũng không thèm nhìn bọn hắn. Hi hi hi, làm cơm đi, Băng Tuyết Nhi hừ tiểu khúc ly khai, hư không đường hầm lý, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người còn đang cuồn cuộn. Hết chương.